Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1073. Nữ phụ ngành hàng ngày. 2. Mà đối 0058 tốt nhất hồi báo. Chính là quân nghiên mỗi lần đều có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau, nó cũng phải nhận được một ít tương ứng bồi thường. Nó có thể thăng cấp số liệu khố. Rất tốt phong phú bản thân. Vì phòng ngừa quân nghiên đi lên lạc lối, nó quyết định muốn đi nam phụ ngành một chuyến. Phía trước ở nhiệm vụ mặt biên bên trong, 0058 chưa nói nó phát hiện có khác nghiệp vụ viên. Liền tính nói quân nghiên cũng không tất nghe được đi vào. Nó tìm được 0045, hỏi, nhà ngươi ký chủ làm xong nhiệm vụ sao? 0045 nói, làm xong à, có chuyện gì không? 0058 nói, ta nghĩ xin hắn giúp một việc, làm cho ta ký chủ làm một lần nam phụ nhiệm vụ. 0045 cự tuyệt 0058 thỉnh cầu, ngươi đừng làm cho ta khó xử, nếu như bị của ta ký chủ biết ta vụng trộm liên hệ ngươi, ta liền hỏng bét. 0045, xem ở chúng ta huynh đệ một hồi phân thượng, ngươi liền giúp ta, ta không muốn của ta ký chủ xa vào tình yêu, đã quên ước nguyện ban đầu. Nếu nàng lựa chọn ở lại nhiệm vụ mặt biên bên trong, ta liền thảm. 0045 trầm mặc hồi, nói, ta giúp ngươi nói một chút tình, bất quá ngươi không nên ôm quá lớn hy vọng a. Thân là người máy, 0045 biết 0058 khổ, nếu ký chủ luẩn quẩn trong lòng ở lại nhiệm vụ mặt biên bên trong, kia không hay ho vẫn là chúng nó người máy. Bị cách thức hóa trí nhớ người máy so nấu lại trọng tạo người máy còn muốn thả money nấu lại. Trọng tạo ít nhất là không có gì giá trị lợi dụng mới nấu lại. Mà theo ký chủ thăng cấp, chúng nó cũng có được cũng đủ cường đại năng lượng, có thể ở hát ngành qua lại tự nhiên, về sau cũng có thể vì bản thân mưu phúc lợi. 0058 không hy vọng bởi vì quân nghiên nhất thời tham niệm, hủy diệt rồi nó tiền đồ. 0058 đợi thật lâu, cũng không có đợi đến 0045 trả lời thuyết phục. Thời gian đã qua đi hơn phân nửa, quân nghiên cũng đã ăn no cơm, nằm ở trên giường vù vù ngủ nhiều. 0058 là người máy không cần ngủ, 0045 nhường nó chờ trả lời thuyết phục, kia nó liền nhẫn nại chờ, khẳng định có cái kết quả tốt. Trạng vạng thời gian, thu được đến từ 0045 tin ngắn. Thật có lỗi à, của ta ký chủ không đồng ý. Nếu người máy cũng có cảm xúc lời nói, kia 0058 không thể nghi ngờ là thất lạc, có thể nói với ta tại sao không? 0045 nói, Trần Hà nói hắn cùng quân nghiên không thân chẳng quen, làm chi phải giúp nàng. Hơn nữa, yêu cầu nhân liền muốn có cầu người thành ý, vì sao là ngươi đến cầu, mà không phải là nàng đến cầu? Trần Hà thái độ rất cường ngạnh, ta cho dù là nói toạc mồm mép cũng không hữu hiệu. 0058, ngươi vẫn là mang quân nghiên đi làm cái tình cảm phát ra đi. Làm sao, nàng cố gắng có thể đem nhiệm vụ mục tiêu cấp đã quên, nói dễ hơn làm. Nếu những người khác, làm thứ tình cảm phát ra phỏng trừng liền quên sạch, khả quân nghiên cố tình gặp phải là ngay cả hệ thống cũng không dám trêu chọc nhân. 0058 nhụt chí, liền thật sự không có biện pháp sao? 0045 nói, có, ngươi có thể cho Thẩm Mạn Thanh ra mặt. Thẩm Mạn Thanh nếu tới nam phụ ngành lời nói, Trần Hà khẳng định hội bán nàng một cái mặt mũi. Đúng vậy, nó thế nào không nghĩ tới? Quả nhiên là bị quân nghiên chỉ số thông minh cấp truyền nhiễm. Nó đều phải thành trí chướng. Có Thẩm Mạn Thanh tốt như vậy quan hệ ở. Không cần uổng phí a. Thẩm Mạn Thanh luôn luôn muốn nhường quân nghiên tiếp nhận của nàng vị trí. Vừa vặn lợi dụng lần này cơ hội, nhất tiễn song điêu, Thẩm Mạn Thanh có thể được đến ưu việt, quân nghiên cũng có thể tìm được thích hợp bản thân đường. Công ty cạnh tranh cũng là tương đương kịch liệt, đem quân nghiên bồi dưỡng thành công tác cuồng cũng là cái không sai lựa chọn. 0058 nói, cảm ơn ngươi. 0045, ngươi thực là của ta hảo đồng bọn, mau đi đi. Chúc ngươi thành công, Trần Hà là nam phụ ngành lão đại, từ nam phụ ngành Cố Nhất Xuyên thăng chức sau, đã đem trọng trách áp đảo Trần Hà trên người. Hết chương.